Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2729. Đệ 2729 chương chẳng lẽ tưởng chơi đánh lén. Cầu treo nhập khẩu hải tộc cùng hồn tộc bị toàn bộ đánh chết rửa sạch sạch sẽ. Nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít bị vết thương nhẹ cùng trọng thương người cũng ở Ngu Thanh Thiền trị. Liệu quang hoàn hạ khôi phục, nhân tộc bên này người sôi nổi đối Ngu Thanh Thiền mấy người chào hỏi tỏ vẻ cảm tạ. Nội tâm cũng chân chính tán thành các nàng thực lực, Ngu Thanh Thiền đám người biểu hiện cũng không kiêu căng. Làm ở đây nhân tộc tân sinh hào cả mần ni nguyên bản đã ngã xuống bị Ngu Thanh Thiền cứu trở về. Trọng sinh yêu thực nhóm cũng sôi nổi tiến lên đối Ngu Thanh Thiền biểu đạt cảm tạ chi tình. Ngu Thanh Thiền trên người vốn dĩ liền mang theo mộc hệ dị có thể lực tương tác. Cái này làm cho yêu thực nhóm nhịn không được đi thích thân cận nàng. Bởi vì phía trước hành động, Ngu Thanh Thiền càng là vào yêu thực thống lĩnh cùng cao tầng mắt. Những người khác xử lý một phen chiến trường, Ngu Thanh Thiền đám người đánh một tiếng tiếp đón liền cưỡi tàu bay hướng tới cầu treo bờ bên kia. Chạy tới, nhìn nghênh ngang, trắng trợn táo bạo phi hành tàu bay. Nhân tộc một phương đều nhịn không được cảm thán chuyện như vậy cũng chỉ có đại ma vương mới làm. Được ra tới, Ngu Thanh Thiền mấy người qua cầu treo lúc sau một đường hướng tới nội đảo bên trong bay đi. Tàu bay thượng, Nam Cung Băng thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Thanh Thiền, ngươi như thế nào làm những cái đó yêu thực trọng sinh? Này quả thực quá thần kỳ, ta đặc thù năng lực chính là có thể cùng thực vật câu thông. Chữa trị tăng lên chúng nó năng lực, Ngu Thanh Thiền dừng một chút tiếp tục nói. Chúng nó phía trước ngã xuống, nhưng là sinh mệnh hơi thở còn chưa hoàn toàn sói mòn. Chỉ cần sinh mệnh hơi thở còn có điều giữ lại, ta đây là có thể thông qua một loại đặc thù chữa trị lực lượng thúc đẩy chúng nó một lần nữa mọc rễ. Nảy mầm như là sống lại giống nhau, nhưng nếu là chúng nó ngã xuống thời gian vượt qua một canh. Giờ trở lên, sinh mệnh hơi thở sói mòn quá nghiêm trọng hoặc là đã tiêu tán. Như vậy ta cũng là không có chút nào biện pháp, thì ra là thế. Bất quá như vậy cũng rất lợi hại. Nói vậy yêu tộc cao tầng đã đem ngươi xem đến thực trọng, Nam Cung Băng cười nói. Ngu Thanh Thiền như vậy năng lực đối yêu tộc nhóm quả thực chính là phúc âm. Nam Cung Băng suy đoán lần này từ thần tới đảo sau khi ra ngoài. Nàng sẽ bị yêu tộc thỉnh đi làm khách, mấy người một đường hướng tới đảo nội chỗ sâu trong mà đi. Trên đường bị thiếu bộ phận hải tộc cùng hồn tộc đánh lén công kích. Bất quá lại tất cả đều bị các nàng nhẹ nhàng giải quyết. Ước chừng lại đuổi nửa năm nhiều lộ trình. Hôm nay đoàn người mới từ tàu bay trên dưới tới khắp nơi đi một chút nghỉ ngơi. Một cổ lĩnh vực lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía bao phủ. Nam Cung Băng đám người kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới như thế nào nội trên đảo lại chui ra vĩnh hằng thần đế tới. Vì thế liền nhịn không được suy đoán không phải là hải tộc cùng hồn tộc cao tầng nhìn đến Ngu Thanh. Thiền, phong thần hai người quá lợi hại, tự mình chuẩn bị ra tay. Lần này chính là giao nhau lĩnh vực, cho nhau tác dụng dưới dung hợp ở cùng nhau. So đơn độc lĩnh vực phải mạnh hơn một ít, cũng hiển nhiên là hai, ba người cùng nhau thi triển. Ngu Thanh Thiền mấy người cũng không nghĩ tới ở bên trong đảo còn có thể gặp được vĩnh hằng thần đế. Này rõ ràng là hướng về phía các nàng tới. Nguyên bản Ngu Thanh Thiền cũng đều có chút bắt đầu hoài nghi đây là không phải hải tộc cùng hồn. Tộc thần đế tới, chính là ở tinh thần lực bắt giữ hạ lại phát hiện quen thuộc hơi thở. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi, ý vị thâm trường đạm cười nói. Loan gia chủ, nếu tới liền hiện thân đi, trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ các ngươi muốn chơi đánh lén? Không nghĩ tới trừ bỏ ngoài đảo hai gã vĩnh hằng thần đế ngoại. Loan Hân lại vẫn trộm lại mang theo ba gã kia thần bí thế lực vĩnh hằng thần đế tiến vào. Lĩnh vực bên ngoài rừng rậm, Loan Hân thân ảnh quả nhiên từ một cây đại thụ sau lưng ẩn hiện ra tới. Bên cạnh thụ sau đồng thời đi ra ba gã nam tử. Hết chương.